Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Mã Thúc mang theo Điền Khế đến từ sáng sớm, Ngụy Thanh Sơn lắp xe la ra đón. Mã Thúc hơi ngạc nhiên, Thanh Sơn, hôm nay không đến trấn bán thịt lợn nữa à? Không đi nữa, bây giờ trên trấn không yên ổn. Mã Thúc hỏi, đã mấy hôm không đến trấn rồi, bây giờ thế nào rồi? Nạn dân chạy nạn đến ngày càng đông. E là thêm một thời gian nữa sẽ càng nhiều hơn. Mã Thúc hơi lo lắng. Thanh Sơn, vậy con xem, nếu hôm nay con không mang thịt đến trấn bán, thì mang giúp ta 30 lượng bạc còn lại, làm xong thủ tục chuyển nhượng ruộng đất thì đưa cho ta, ta tiện xe la của con chở lương thực về luôn. Vâng, Ngụy Thanh Sơn lấy bạc ra, nhưng hắn không đưa cho Mã Thúc ngay. Lưu dân chạy nạn đến có vài người trẻ khỏe, khó tránh khỏi trên đường xảy ra chuyện gì. Lâm Ngư tiễn Ngụy Thanh Sơn ra cổng, về sớm nhé. Ừ, để ở nhà cũng đóng cửa cẩn thận. Ngụy Thanh Sơn dẫn Mã Thúc đến nha môn. Mới đầu tháng 6 mà trời đã nóng đến mức toát mồ hôi. May mà có xe la ngồi, nếu không đi bộ đến thì quần áo ướt đẫm mồ hôi. Vừa ra khỏi thôn thì còn đỡ, càng đến gần trấn, lưu dân càng đông, thấy xe la đi qua liền đưa tay xin xỏ. Thương xót chúng tôi đi, cho chút gì ăn đi. Còn có vài lưu dân trẻ tuổi nhìn chằm chằm vào con la với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng thấy Ngụy Thanh Sơn cao to lực lưỡng, không ai dám đến gần. Mã Thúc nhìn mà tim đập thình thịch. Sao mới mấy hôm không đến trấn mà đã thành ra thế này rồi? Phải biết đông người như vậy, ông nên gọi thêm người nhà đi cùng, lỡ trên đường bị cướp lương thực thì sao? Xe la vào trấn, Ngụy Thanh Sơn đến thẳng chỗ bán hàng ở chợ, Thạch Tiểu Liễu đã ở đó chờ sẵn. Thấy Ngụy Thanh Sơn đến liền chạy ra đón. Ngụy Thúc, Thúc đến rồi. Thạch Tiểu Liễu thò đầu nhìn, trên xe la trống không, chỉ có một ông lão ngồi trên đó. Ngụy Thúc, hôm nay không bán thịt lợn à? Ngụy Thanh Sơn nhảy xuống xe gọi Thạch Tiểu Liễu sang một bên, nói với nó trên trấn quá loạn, lần này nghỉ bán không biết khi nào mới mở lại. Ngụy Thanh Sơn lén đưa cho Thạch Tiểu Liễu một thỏi bạc, đây là do Lâm Ngư dặn dò, nhà Thạch Tiểu Liễu nghèo, con cái lại đông. Nếu hạn hán kéo dài, sau này chắc chắn sẽ xảy ra nạn đói, sợ nhà nó khó sống. Lâm Tiểu Ma nhà Thúc dặn dò, mau cầm bạc về nhà đi, trên đường không an toàn. Thạch Tiểu Liễu cúi đầu với Ngụy Thanh Sơn, Ngụy Thúc, vậy Thúc và Lâm Tiểu Ma cũng bảo trọng. Thạch Tiểu Liễu lau nước mắt, chạy vào con hẻm nhỏ về nhà, Ngụy Thúc và Lâm Tiểu Ma thật sự quá tốt với nó, sau này nếu xảy ra nạn đói, số bạc này có thể cứu mạng. May mà bây giờ nhà nó đã tích trữ được một ít lương thực, cầm cự được vài tháng không thành vấn đề, chỉ sợ trời cứ mãi không mưa, thời tiết nóng nực khiến ai nấy trong lòng đều lo lắng. Mã Thúc ngồi trên xe la lau mồ hôi trên trán. Thanh Sơn, đứa nhỏ đó là ai vậy? Người làm thuê cho Ngư Ca Nhi, chuyên giúp cậu ấy bán hàng. Ồ, buôn bán của phu lang ngươi tốt vậy sao? Hai người nói chuyện phiếm vài câu rồi đến nha môn làm thủ tục chuyển nhượng ruộng đất, đi trên đường. Cửa hàng đóng cửa gần hết, những quán hàng nhỏ ven đường cũng không còn bán đồ ăn nữa. Hai bên đường toàn là lưu dân chạy nạn đến nằm ngồi la liệt. Nghe nói chỗ bọn họ đã đến mức không còn nước uống. Bên này tuy mùa màng bị ảnh hưởng, nhưng vẫn còn chút thu hoạch. Hơn nữa còn có sông chảy qua, không thiếu nước, đã là rất tốt rồi. Mã Thúc nhìn mà kinh hãi. Sao mới mấy hôm không đến mà trấn đã thành ra thế này rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông thầm cầu trời mau mưa, để có thể gieo trồng vụ lúa thứ hai, tuy muộn một chút sẽ bị mất mùa, nhưng còn hơn là mất trắng. Hai người đến nha môn một chuyến, rất nhanh đã làm xong thủ tục chuyển nhượng ruộng đất, Ngụy Thanh Sơn đưa bạc cho Mã Thúc, cất kỵ kế đất vào trong ngực, hắn và Tiểu Ngư có ruộng rồi, chỉ là không biết hạn hán này sẽ kéo dài bao lâu, năm nay còn có thể gieo trồng được không. Mã Thúc cũng không dám trì hoãn. Nhờ Ngụy Thanh Sơn giúp ông đến cửa hàng gạo mua lương thực, hỏi thăm một chút, giá gạo hôm nay đã tăng lên 4 lượng bạc một thạch, phải biết trước kia một lượng bạc có thể mua được 2 thạch. Mã Thúc biết nếu cứ hạn hán thế này, e là giá lương thực sẽ còn tăng cao hơn nữa. Ông lấy 40 lượng bạc trong người ra mua hết thành gạo, nhìn mười mấy bao tải lương thực trên xe la, Mã Thúc thấy yên tâm, tiết kiệm một chút có thể ăn đến tận mùa xuân sang năm. Bây giờ... Nhà nông dù có lương thực dự trữ cũng không dám ăn uống thoải mái, chỉ sợ hạn hán mãi không kết thúc. Được rồi, Thanh Sơn, chúng ta mau về thôi. Ngụy Thanh Sơn nhắc nhở ông. Mã Thúc, không che đậy cẩn thận thì trên đường sẽ khó đi đấy. Mã Túc vỗ trán, ôi chao, dân ta này. Ông vội vàng bỏ ra ít tiền nhờ người làm ở cửa hàng gạo mua một tấm vải rách che lại, bên trên lại chất thêm rơm dạ ngụy trang, Ngụy Thanh Sơn mới đánh xe la đi. Đúng như Ngụy Thanh Sơn dự đoán, xe la đi trên đường có không ít người dòm ngó, ra khỏi chợ còn có lưu dân trẻ khỏe muốn xem trên xe chở gì. Ngụy Thanh Sơn vung roi quất tới, Mã Thúc cũng nhặt một cây gậy, ai dám đến gần thì đánh. Dọc đường đi, ông lo lắng đến toát mồ hôi, sợ có người đến cướp lương thực của mình. May mà có Ngụy Thanh Sơn ở đó, không ít người thấy Ngụy Thanh Sơn trông dữ tợn nên không dám đến gần. Sau khi Ngụy Thanh Sơn và Mã Thúc đến nha môn, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương liền làm thịt lợn chưa bán hết, dùng muối và gia vị ướp, sau đó treo ở nơi khô ráo thoáng mát cho khô. Hai người đeo gùi, dắt theo Đại Hắc và Tiểu Bạch đi ra ngoài. Lâm Ngư định kiếm ít cành cây tùng bách về hun khói thịt. Cách làm này ở nông thôn rất hiếm, vốn đã ít khi được ăn thịt, nhà ai còn hun khói thịt chứ, chỉ có cửa hàng trên trấn mới bán. Hai người cùng lên núi sau, bây giờ vẫn còn không ít người trong thôn đang tìm rau dại trên núi sau, nhìn quanh không thấy rau dại ăn được, chỉ còn lại cỏ lợn cho gia súc ăn. Cành cây tùng bách không ăn được này thì chỗ nào cũng có, Lâm Ngư tìm một cây tùng bách thấp hơn, chặt cành xuống, Triệu Nguyệt Nương ở dưới nhặt cho vào gùi. Có người nhìn thấy liền hỏi, Ngư Ca Nhi, ngươi chặt cành tùng bách không ăn được này làm gì vậy? Lợp chuồng lợn nhà ta cho mát, người ta mới không hỏi nữa, nhà nào cũng đang thắt lưng buộc bụng, nói là mang về hun thịt thì không hay lắm. Hai người đi hai chuyến mang về một đống cành tùng bách, buổi trưa hái một ít rau cải xanh trong vườn, hai người ăn mì. Tuy bây giờ đang hạn hán, nhưng vườn rau của Lâm Ngư vẫn xanh tốt, cậu chăm sóc cẩn thận, thỉnh thoảng tưới nước nên cũng không bị khô héo. Ngụy Thanh Sơn về nhà sau khi trời đã quá trưa, hắn giúp Mã Thúc chở lương thực về nhà trước. Vừa về đến nhà, Mã Thúc liền chân tay bùn rùn, ngã ngồi xuống đất. Cuối cùng cũng về đến nhà rồi, sợ chết ta rồi. Người nhà họ Mã vội vàng đỡ ông dậy. Sao vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không đến trấn thì không biết, chở xe lương thực này về nhà không dễ dàng gì. May mà có Thanh Sơn giúp đỡ bảo vệ, đám lưu dân đó như muốn xông lên cướp, sau này không thể đến trấn nữa. Á, sao lại nghiêm trọng vậy? Người nhà họ Mã cảm ơn Ngụy Thanh Sơn, dỡ lương thực xuống, Ngụy Thanh Sơn đánh xe la về nhà. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn về liền thở phào nhẹ nhõm. Trên đường có sao không? Không sao, Mã Thúc đổi 40 lượng bạc trong người thành lương thực hết, giá gạo hôm nay ở trấn đã tăng lên 4 lượng một thạch rồi. Sao lại đắt vậy? Trên trấn e là không yên ổn rồi. Ngụy Thanh Sơn đưa khế đất cho Lâm Ngư, cất kỹ đi, sau này đây là ruộng nhà mình rồi. Tuy Lâm Ngư không biết chữ, nhưng vẫn mở ra xem, nhìn con dấu đỏ tươi trên đó, cậu rất vui. Nhà mình có ruộng rồi, nếu mấy hôm nay trời mưa, chúng ta còn có thể gieo trồng một vụ nữa. Lâm Ngư cũng cầu trời mau mưa, trời cứ mãi không mưa, ai nấy đều hoang mang lo lắng. Ngụy Thanh Sơn vẫn đang quan sát, chưa vội lên núi, nếu trời mưa thì không cần đi nữa, nếu lưu dân không gây rối thì cũng không sao, cũng không cần lên núi. Thịt khô Lâm Ngư treo đã phơi được hơn một ngày rồi, tối đến, cậu treo thịt khô trong sân hun khói bằng cành tùng bách, thỉnh thoảng cậu lại dậy xem, sợ lửa to quá làm cháy thịt, lại sợ ngủ quên mất không thêm cành tùng bách vào. Khuya hơn một chút, Ngụy Thanh Sơn không cho Lâm Ngư dậy nữa. Để cứ ngủ đi, tối nay ta trông cho. Được, chú ý đừng để lửa bén, nếu không thịt sẽ bị cháy. Ừ, Lâm Ngư mới yên tâm ngủ, Ngụy Thanh Sơn cả đêm dậy mấy lần để trông coi. Lâm Ngư cũng dậy từ lúc trời còn chưa sáng, thịt hun khói cả đêm đã có màu nâu sẫm. Nhân lúc trời chưa sáng, cậu và Ngụy Thanh Sơn mang thịt hun khói vào đông xương treo lên. Tin tức Ngụy Thanh Sơn mua mấy mẫu ruộng ở nhà Mã Túc nhanh chóng lan truyền khắp thôn, có người cũng nảy ra ý định bán ruộng. Đến hỏi Ngụy Thanh Sơn còn mua ruộng nữa không, hơn nữa giá còn rẻ hơn giá Mã Thúc bán. Ngụy Thanh Sơn lấy lý do trong nhà không còn tiền tích góp để từ chối những người đến hỏi. Bây giờ chủ yếu là mua ruộng rồi cũng không biết có thể gieo trồng được không, sang năm có thể gieo trồng được hay không cũng không biết. Ngụy Thanh Sơn cũng không dám mua nhiều, nếu hạn hán 2-3 năm, tiền bạc của hắn và Lâm Ngư chính là tiền để giữ mạng. Chuyện này hắn và Lâm Ngư đã bàn bạc kỹ rồi. Tuy bây giờ có người đang bán rẻ ruộng đất, nhưng bọn họ cũng không dám mua nhiều, đến lúc đó có ruộng mà không trồng trọt được, bọn họ không có lương thực thì biết sống sao đây. Ngụy Thanh Sơn mới 3-4 ngày không đến trấn, đã có người trong thôn từ trấn chạy về, là một người tên Lục Tử làm tiểu nhị trên trấn. Hắn hốt hoảng chạy từ trấn về nhà, không ít người đến hỏi thăm tình hình, Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư cũng đến, hai người vẫn đang quan sát, nếu lưu dân được an trí ổn thỏa, không gây rối, thì bọn họ không cần lên núi nữa. Lục Tử bị mọi người vây quanh, Lục Tử, tình hình trên trấn thế nào, sao ngươi lại về đây, không phải đang làm việc ở Tửu Lâu sao? Lục Tử uống ừng ực một bát nước, lau miệng bằng tay áo. Đừng nói nữa, trên trấn không yên ổn, có một nhà bị lưu dân cướp sạch, cả nhà chết hết, Tửu Lâu sợ quá đóng cửa, ta cũng vội vàng chạy về. Á, sao lại vậy? Bây giờ trên trấn nhà nào cũng đóng cửa, ai còn dám buôn bán nữa, đám lưu dân đó thấy ăn không no liền bắt đầu gây rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Ngụy Thanh Sơn cũng trầm xuống, xem ra phải nhanh chóng dẫn Lâm Ngư lên núi trốn thôi, dù trên núi có thú dữ, cũng tốt hơn lưu dân đói khát. Hai người trên đường về đều không nói gì, trên mặt lộ vẻ nặng nề. Triệu Nguyệt Nương cũng đang ở nhà chờ tin tức, thấy hai người về liền chạy ra đón. Ca ca, thế nào rồi? E là không ổn, Triệu Nguyệt Nương trong lòng cũng bất an. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngụy Thanh Sơn nhìn Lâm Ngư. Tiểu Ngư, ta đi hỏi xem trong thôn có ai muốn mua hai con lợn xề nhà mình không? Để thu dọn đồ đạc, mấy hôm nay chuẩn bị lên núi. Ừ, Ngụy Thanh Sơn đến hỏi nhà họ Hà có muốn mua lợn không? Hai con lợn này đã lớn rồi, năm nay phối giống là có thể sinh sản. Hơn nữa hắn cũng không định bán đắt, bây giờ một con lợn đã tăng lên 6-7 lượng bạc. Hắn vẫn tính theo giá cũ, định bán 3 lượng một con. Hà đại chủ vừa nghe liền rất vui vẻ. Nhưng nhà ta bây giờ chỉ mua được một con, ngươi xem nhà Thạch Đầu có muốn mua không? 3 lượng bạc một con lợn, bây giờ thật sự không đắt. Hơn nữa mua về có thể sinh sản, lại có thể ăn thịt, đúng là chuyện tốt. Thanh Sơn, sao ngươi không nuôi nữa? Lợn xề tốt như vậy mà. Bây giờ trên trấn không yên ổn, ta sợ lưu dân kéo đến nông thôn. Muốn dẫn Ngư Ca Nhi lên núi trốn một thời gian. Ai mà biết được, thôn mình còn coi như yên ổn, ăn uống cũng không lo. Năm nay mất mùa, nhà nào cũng không dám ăn uống phung phí. Hơn nữa nhà ta đông người như vậy, cứ cố gắng sống qua ngày thôi. Ai biết được sẽ thế nào? Ngụy Thanh Sơn gật đầu, Hà Đại Trụ nói tiếp. Ngươi lên núi chuyển đồ thì gọi ta và Nhị Trụ, hai chúng ta giúp ngươi mang lên núi. Được. Ngụy Thanh Sơn vốn định dùng la chở lương thực lên núi từng chuyến một, có Hà Đại Trụ và Hà Nhị Trụ giúp đỡ, hắn có thể dùng xe la chở đến lưng chừng núi, sau đó đến chỗ xe la không vào được nữa thì chuyển sang dùng la chở từng chuyến, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều so với một mình hắn làm. Ngụy Thanh Sơn lại hỏi Thạch Đầu cũng muốn mua một con, dù sao cũng là lợn xề đã lớn, sinh sản được thì sao cũng lời. Ngày hôm đó, nhà họ Hà và Thạch Đầu dắt hai con lợn xề ở sân sau về nhà, gà ở sân sau quá nhiều, cũng bán đi mấy con, đều là gà mái đang đẻ, Thạch Đầu mua 5 con để dành đẻ trứng bồi bổ cho Hà Đông Đông. Hà Đông Đông nghe nói Lâm Ngư muốn lên núi, nhờ nương Thạch Đầu trông con lớn, y bế Ca Nhi nhỏ đến thăm. Ngư Ca Nhi, sao lại vội vàng như vậy, không phải mới mua ruộng sao? Sợ sau này loạn lạc, trong thôn không yên ổn, để ở nhà cũng cẩn thận. Chúng ta lên núi lần này không biết khi nào mới về, ngươi bảo trọng. Hà Đông Đông không nỡ xa Lâm Ngư, bế Tiểu Vân lau nước mắt. Biết đâu cũng chưa đến mức đó, huynh xem bây giờ thôn mình vẫn ổn mà. Nhà ta cũng không có gì, để cứ coi như ta theo Thanh Sơn lên núi săn bắn, qua một thời gian nữa sẽ về. Lâm Ngư nghĩ hạn hán này chắc qua mùa hè sẽ hết, chỉ cần ở trên núi 1-2 tháng là xuống núi được rồi. Hơn nữa năm nay thời tiết vô cùng nóng nực. Lên núi tránh nóng cũng tốt. Lâm Ngư bế Tiểu Vân một lúc, tiện thể đưa yếm cậu làm cho hai đứa nhỏ cho Hà Đông Đông. Nóng hơn một chút là có thể mặc được rồi. Hà Đông Đông cứ lau nước mắt mãi, cuối cùng vẫn là Thạch Đầu khuyên y về, y còn liên tục quay đầu lại. Ngư Ca Nhi, huynh nhớ về sớm nhé. Ừ, tối đến, Lâm Ngư bàn bạc với Ngụy Thanh Sơn, lần này lên núi không biết khi nào mới xuống núi được, có thể 1-2 tháng. Cũng có thể nửa năm một năm cũng chưa biết chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bàn bạc, chờ một nửa số lương thực trong nhà lên núi trước. kẻo mang hết lên rồi lúc mang xuống lại khó trở, số còn lại thì đào một cái hầm ở sân sau, giấu lương thực và đồ đạc quý giá trong nhà xuống đó. Ngụy Thanh Sơn gật đầu, bắt đầu đào ở chuồng la cũ, một góc chuồng la chất rơm rạ, dù có người đột nhập vào cũng không phát hiện ra lương thực được giấu ở đây. Ngụy Thanh Sơn đào đất, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương dùng gùi chuyển đất ra ngoài, chuyển hết ra vườn rau, cũng không dễ bị phát hiện. Ngụy Thanh Sơn đào 2 ngày mới xong, sợ lương thực bị ẩm mốc trong hầm, hắn còn cố ý lót một lớp rơm rạ chống ẩm ở dưới đáy, bên trên lợp ván gỗ, cuối cùng phủ cỏ khô dự trữ cho la lên trên. Ngụy Thanh Sơn giấu một nửa số lương thực xuống đó, nếu ở trên núi lâu, lương thực không đủ ăn thì hắn sẽ xuống núi lấy. Ngụy Thanh Sơn phủi đất trên tay, nhìn xung quanh một lượt, Lâm Ngư cũng đứng bên cạnh nhìn, Ngụy Thanh Sơn quay đầu hỏi cậu. Không nhìn ra chứ? Ừ, người không biết thì không phát hiện ra được. Ba người thu dọn đồ đạc trong nhà, sáng sớm hôm sau, Ngụy Thanh Sơn gọi Hà Đại Trụ và Hà Nhị Trụ đến giúp đỡ. Hắn chờ 7-8 bao tải lương thực và một ít đồ đạc lên núi trước, đánh xe đến lưng chừng núi, hai huynh đệ nhà họ Hà giúp hắn trông coi đồ đạc, hắn dắt la lên núi chở lương thực, mỗi lần la chở được 4 bao, hắn vác một bao, đi lại 2 chuyến đã chuyển hết số đồ trên xe đầu tiên lên núi. Chỉ một chuyến này đã quá trưa, vốn định một ngày có thể chuyển xong, nhưng nếu Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương chiều nay mới lên núi, thì chưa kịp thu dọn đồ đạc trời đã tối. Số đồ còn lại thì ngày mai chuyển tiếp, là một ít đồ đạc, chăn màn và chuồng gà, Lâm Ngư nhìn nhà mình với vẻ mặt lưu luyến. Mọi thứ đều đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ là sau khi cậu đi, vườn rau nhỏ của cậu không ai chăm sóc chắc chắn sẽ khô héo. Cậu giao cho Tang Nương, bảo thị tưới nước, rau trong vườn cứ tự nhiên hái ăn, vườn rau này cậu vất vả chăm sóc mấy tháng trời, còn hơn là để khô héo hết. Biết hôm nay Lâm Ngư đi, Đông Ca Nhi và Xuân Ca Nhi đều đến tiễn cậu. Đông Ca Nhi đưa cho Lâm Ngư một túi vải đựng táo đỏ, Xuân Ca Nhi đưa một miếng đậu phụ. Mong trời sớm mưa, để ngươi sớm trở về. Tang Nương dắt Thanh Ca Nhi cũng đến tiễn Lâm Ngư, thị đưa cho Lâm Ngư một tấm vải tự dệt. Ngư Ca Nhi, ngươi bảo trọng. Thanh Ca Nhi cũng ngẩng đầu nói, tiểu ma, ngươi nhớ về sớm nhé. Lâm Ngư xoa đầu cậu bé, nếu loạn lạc thì mọi người cũng phải bảo trọng. Bây giờ không được yên ổn. Mọi người đều biết điều này, chỉ có thể thở dài không biết nên làm thế nào. Bọn họ có ruộng vườn, nhà cửa phải chăm sóc, không thể đi được. Dù có thể lên núi như Ngụy Thanh Sơn, nhưng không biết săn bắn thì cũng chỉ có chết đói. Lâm Ngư nói chuyện với bọn họ vài câu, khóa cửa nhà rồi cùng Ngụy Thanh Sơn lên núi. Lâm Ngư đến nơi liền giúp Ngụy Thanh Sơn chuyển đồ lên, hai huynh đệ nhà họ Hà và Triệu Nguyệt Nương ở lại lưng chừng núi trông coi đồ đạc. Hai người chuyển thêm một chuyến nữa là được. Đồ đạc đều được dỡ xuống, hai cái gùi bên hông con la chất đầy đồ, trong gùi của ba người Ngụy Thanh Sơn cũng đựng không ít đồ. Được rồi, Đại Trụ, Nhị Trụ, hai người về đi, làm phiền hai người đẩy xe xuống núi giúp ta. Vậy Thanh Sơn, người ở trên núi cẩn thận. Ừ, mọi người cũng bảo trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người dắt la, phía sau còn có hai con chó săn. Một hàng người đi vào rừng, trước đây, Lâm Ngư theo Ngụy Thanh Sơn đi xa nhất là vào rừng sâu 1 canh giờ, lần này đi càng lúc càng sâu, cậu chưa từng vào rừng sâu như vậy. Càng đi vào sâu, rừng càng rậm rạp, cũng càng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng chim hót trên cành cây bị kinh động, tiếng ve kêu, không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hai con chó săn chạy trước chạy sau bảo vệ, con la đi trước, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương đi ở giữa. Ngụy Thanh Sơn đi sau cùng. Càng vào sâu, đường càng khó đi, con đường nhỏ vốn đã không rộng rãi lại bị dây leo che phủ. Lâm Ngư vừa đi theo Ngụy Thanh Sơn một lần, lần thứ hai đi lại không thấy sợ hãi như vậy. Triệu Nguyệt Nương lần đầu tiên đi vừa nhìn quanh, rừng quá rậm rạp, nàng hơi sợ. Ca ca, muội chưa từng vào rừng sâu như vậy, ta cũng chưa từng đi. Nguyệt Nương, muội có hơi sợ không? Không sao, có Thanh Sơn ca ở đây. Hơi sợ, rừng quá rậm rạp, lại yên tĩnh quá. Lúc đầu ta đi cùng Thanh Sơn ca cũng hơi sợ, đi thêm mấy lần là hết sợ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ba người đi một lúc lại dừng lại nghỉ, cũng không cảm thấy đường xa, đến chiều thì cũng đến nơi. Nơi này là do một lão thợ săn trước đây để lại, là một căn nhà gỗ nhỏ, bên cạnh còn có một cái lán mở một mặt, bên trong chất củi và đồ dùng nấu nướng. Ba người cuối cùng cũng đến nơi, ngồi trên gùi thở hổn hển. Đã quá trưa, mọi người đều đói bụng, Lâm Ngư liền dùng nồi sắt nhỏ mang theo hâm nóng mấy cái bánh bao ăn. Ngụy Thanh Sơn xách thùng đến con suối nhỏ bên cạnh múc một thùng nước về, dùng vò đất nhỏ đun nước sôi. Ba người ăn bánh bao uống nước trước, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Lâm Ngư vừa ăn vừa nói chuyện với Ngụy Thanh Sơn, nơi này cũng không tệ, khá rộng rãi, lại gần nguồn nước. Lão thợ săn trước đây làm đấy, cố ý chặt cây tạo ra một khoảng đất trống, chính là để có thể nhìn xa hơn, đề phòng thú dữ đến gần, mấy hôm nay trước tiên rào sân lại, lúc ta đi săn, hai người ở nhà cũng an toàn hơn. Vâng, vừa mới chuyển đến, có rất nhiều việc phải làm, việc đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa, hơn nữa bây giờ chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ, Triệu Nguyệt Nương không có chỗ ở, Ngụy Thanh Sơn định dọn dẹp cái lán đó, chặt thêm trúc về sửa lại thành một căn phòng nhỏ, bây giờ trời nóng cũng không cần làm quá cầu kỳ, mùa hè và mùa thu hoàn toàn có thể ở được. Ba người bắt đầu xây nhà, cái lán này đã có ba mặt, chỉ cần che thêm một mặt là được, một buổi chiều là có thể làm xong. Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương dọn củi và đồ đạc linh tinh ra ngoài, Ngụy Thanh Sơn đi chặt trúc ở gần đó về, dùng dao chặt trúc thành từng thanh, cắm xuống đất đan thành một bức tường trúc. Không bao lâu cái lán đã được sửa thành một căn phòng nhỏ, Lâm Ngư và Triệu Nguyệt Nương cũng dọn dẹp sạch sẽ bên trong. Lâm Ngư đi ra, Thanh Sơn, còn chưa có giường, làm sao bây giờ? Không phải còn trúc sao, dùng trúc đan một cái rất nhanh. Ngụy Thanh Sơn lại dùng trúc đan một cái giường, lúc hắn gần làm xong thì mặt trời đã ngả về Tây, Lâm Ngư vội vàng vào nhà gỗ nhỏ dọn giường cho hai người, sau đó nhóm lửa nấu cơm. May mà bên cạnh có một tảng đá lớn có thể dùng làm thớt, Lâm Ngư liền thái rau trên đó, lại lấy lò sưởi ra xào rau, bữa tối nấu cơm, xào hai món rau, lại nấu canh, ba người coi như được ăn cơm nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đường cả ngày, mọi người đều mệt mỏi, Lâm Ngư sợ Triệu Nguyệt Nương ở một mình sẽ sợ, liền cho Tiểu Bạch vào phòng ngủ cùng nàng, Đại Hắc thì nằm ở khoảng đất trống. Cách chương